Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 425, ứng đối. Các ngươi không cần thiết lại do dự, vào ngày mai phía trước nhất định phải động thủ, nếu không, khả năng chúng ta đều sẽ chết. Mạc Nhiên ánh mắt kiên định, tự hồ đặt quyết tâm, là bởi vì, nuốt linh giả, ngươi trải qua 93 điểm. Trước tiên nói một chút, Lam Tinh nhìn chằm chằm Mạc Nhiên, hắn đồng dạng không tin Mạc Nhiên, ngày mai sẽ xuất hiện một cái sinh vật, tạm thời như vậy hình dung, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, nó không có bất kỳ động tác gì, thế nhưng là một khi đạt tới một cái nào đó thời gian điểm, nó liền sẽ đối với chúng ta khởi xướng tiến công, đương nhiên, này rất bình thường, vấn đề là hắn công kích kiểu. Căn bản không phải quỷ hồn vốn có kiểu, mà là sử dụng, diễn viên kỹ năng, chẳng qua là tăng cường phóng đại bản. Chính như mặt chữ bên trên ý tứ, nó giống như thôn phệ linh hồn của chúng ta đồng dạng. Có được chúng ta theo địa ngục điện ảnh lấy được kỹ năng. Tất cả mọi người kỹ năng, nó toàn bộ đều có. Chỉ bất quá một lần chỉ có thể sử dụng một tên diễn viên kỹ năng. Mặc nhiên ánh mắt thâm thúy. Phảng phất nhìn thấy ngày đó quang cảnh, hô hấp cũng biến thành càng thêm thô trọng. Nếu như là diễn viên mới đâu, Lam Tinh phi thường nhạy cảm, có thể sống đến hiện tại diễn viên mới, ngươi cho rằng còn có bao nhiêu? Mạc Nhiên hỏi ngược một câu. Chỉ là nếu như, Lam Tinh đương nhiên biết Mạc Nhiên muốn nói điều gì, bất quá hắn cũng không tính thừa nhận sai lầm của mình. Ta nghĩ, hẳn là cũng sẽ có đối ứng kỹ năng. Mạc Nhiên cấp ra một cái không xác định trả lời. Cái này sinh vật còn có cái gì đặc điểm? Các ngươi không thể công kích nó còn là bởi vì nguyên nhân gì khác? Tỉnh Hoa Thủy vuốt vuốt cái mũi của mình. Có thể, nhưng là vô hiệu. Bất kỳ cái gì công kích cũng vô hiệu. Mạc Nhiên lắc đầu. Cho nên, lúc ấy chúng ta chỉ có thể chạy. Chẳng những muốn chạy, còn muốn tránh né đủ loại quỷ dị phương thức công kích. Thế nhưng là, cái này cùng ngươi nói nhất định phải vào ngày mai trước đó. Chấm ngoặc kép, Lam Tinh nhíu mày, tuy là tiền thương nhất biểu hiện để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng là tiền thương nhất đem cứu được bọn họ mấy lần cũng là sự thật. Nếu không có đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, khả năng loại này an thần sẽ một mực tiếp tục đến bộ phim này kết thúc. Bởi vì Kỷ Thiên Tung hắn kỹ năng là thời gian tạm dừng. Nếu như ngày mai hắn kỹ năng bị phục chế, các ngươi cho là chúng ta còn có bất luận cái gì sống sót có thể sao? Mạc Nhiên mở miệng, còn lại hai người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn họ có thể tiếp nhận không biết sinh vật có năng lực như vậy. Nhưng là diễn viên, thế nhưng là, tại Mạc Nhiên nói ra điểm này về sau, bọn họ không tự giác nhớ lại cảnh tượng ngày xưa, liền dùng đánh trống truyền hoa làm thí dụ. Nếu như không phải tiền thương nhất đột nhiên xuất hiện sau lưng Tỉnh Hoa Thủy. Khả năng Tỉnh Hoa Thủy đã trở thành hoa miệng hạ oan hồn. Nguyên lai là dạng này. Cũng khó trách. Chấm ngoặc kép. Tỉnh Hoa Thủy nghĩ đến mình bây giờ tại làm sự tình. Trong lòng sinh ra một tia xấu hổ cảm giác. Chờ một chút. Kỳ thật ta không cần thiết gia nhập vào kế hoạch của bọn hắn bên trong. Coi như không ngăn cản bọn họ. Cũng có thể lựa chọn không đếm xỉa đến. Căn bản không cần thiết làm loại này bội bạc sự tình. Dù sao, thương nhất đã cứu ta. Tỉnh Hoa Thủy nghĩ tới đây. Trong đầu đột nhiên hiện lên quỷ hồn tân nương ngày đó sáng sớm phát sinh sự tình. Tiền thương nhất trực tiếp đem người mới Brandy bắn giết. Đang nói ra một cái có mãnh liệt tính uy hiếp tiên ngôn về sau. Trực tiếp động thủ. Nguyên nhân thế mà chỉ là Brandy tại không biết rõ tình hình tình huống dưới trái với hắn tuyên ngôn. Tuy là lúc ấy Tỉnh Hoa Thủy không có nhiều lời, nhưng cảnh tượng lại sâu đậm khắc ở trong đầu của nàng. Nàng cải biến ý nghĩ của mình, hoặc là nói là bởi vì không cách nào khắc chế chính mình nội tâm sôi trào mãnh liệt hủy diệt dục. Vọng, tuy là khả năng rất nhỏ, nhưng là, nếu tại bộ phim này một khắc cuối cùng, thương nhất đột nhiên cải biến ý nghĩ của mình, đem cung nỏ nhắm ngay nàng. Như vậy, hết thảy chẳng phải hoàn toàn sao? Khả năng này nàng căn bản là không có cách bài trừ. Với lại, nàng còn nghĩ tới một khác giờ. Nếu như Thương Nhất cùng Mạc Nhiên trao đổi vị trí, hiện tại sẽ là như thế nào một loại tình huống? Nghĩ tới chỗ này, Tỉnh Hoa Thủy liền toàn thân rét run. Xác định sao? Có cái gì cụ thể hơn một chút số liệu? Tỉ như, có thể dừng lại mấy giây? Kỹ năng sử dụng khoảng cách là bao nhiêu? Kỹ năng bị động đâu? Còn có, hắn phải chăng có thể đối diễn viên sinh ra hiệu quả đặc thù đạo cụ? Nếu như chúng ta không biết này một ít, ra tay thất bại khả năng quá cao. Lam Tinh cẩn thận suy nghĩ lên đối sách tới. Không cao hơn 2 giây. Còn lại hoàn toàn không rõ ràng. Mạc Nhiên lắc đầu. Sách, thật sự là phiền toái. Tại có loại này đầu óc tình huống dưới lại còn phối hợp dạng này kỹ năng biến thái. Địa ngục điện ảnh còn có hay không cân bằng vừa nói. Loại người này không nên phối một cái gì thắp sáng chung quanh 10 mét phạm vi ánh nến có lẽ. Có thể đủ trong thời gian ngắn tăng lên thính lực. Nhưng là về sau sẽ có mãnh liệt tác dụng phụ kỹ năng sao? Lam Tinh bên chửi bậy bên run chân. Đúng là, vấn đề là, hiện tại hắn não hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Tuy là không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng khẳng định cùng thời nhậm có quan hệ. Bởi vì là tại hắn nói ra câu nói kia về sau. Kỷ Thiên Tung mới phát sinh biến hóa. Mạc Nhiên mặt mỉm cười. Chỉ cần dùng tên nỏ bước ra hắn kỹ năng. Về sau, hắn cũng bất quá là một người bình thường mà thôi. Lam Tinh cẩn thận suy nghĩ một hồi. Làm thế nào? Hắn đình chỉ run chân. Đến đây đi. Mạc Nhiên hướng hai người vẫy tay. Nếu không, ta đem ngươi giấu đi. Bất quá, ta cảm thấy thành công khả năng không lớn. Với lại bọn họ còn đứng ở không gian dưới đất bên ngoài. Căn bản không có khả năng để ngươi cứ như vậy đi. Bị ảnh hí nói đến một nửa thời điểm. Liền bác bỏ đề nghị của mình. Lại nếu muốn lại chuyện này. Thật sự là tra tấn người. Bị ảnh hí gãi gãi tóc của mình. Chỉ ít chống nổi đêm nay. Ý của ngươi là nửa đêm 12 giờ là được rồi đi. 12 giờ về sau ngươi liền có thể khôi phục bình thường đúng không? Bị ảnh hí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tiền Thương Nhất không có trả lời. Hắn giống như, đứng ngủ thiếp đi. Hẳn là dạng này, bị ảnh hí tả hữu đi lên. Thủ trượng đánh sàn nhà thanh âm không ngừng vang lên. Lấy ngươi lực uy hiếp. Chỉ cần khôi phục bình thường, bọn họ nhất định sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là, bọn họ hẳn là cũng biết điểm này. Như là đã quyết định động thủ. Căn bản sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Bị ảnh hí học Tiền Thương Nhất suy nghĩ dáng vẻ. Lại nói, cứ như vậy nhìn dưới mặt đất thật có thể nghĩ đến biện pháp sao? Nàng có chút hoài nghi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đột nhiên, trong óc nàng linh quang lóe lên. Một cái chủ ý tuyệt diệu xuất hiện tại trong óc nàng. Đúng rồi, tuy là bọn họ biết ngươi tình huống không đúng. Nhưng là không biết ngươi đến tột cùng gặp vấn đề gì. Nói cách khác, ta chỉ cần tạo nên ngươi còn có năng lực phản kháng dáng vẻ. Liền có thể kéo dài thời gian dài hơn. Như vậy, chấm ngoặc kép, nói đến đây, bị ảnh hí đi đến Tiền Thương Nhất bên người. Đem Tiền Thương Nhất mang theo người dao găm móc ra. Tiếp theo, nàng nhường Tiền Thương Nhất tay phải nắm dao găm. Sau đó so với vung đao quỹ tích. Quá nhỏ bé lời nói có chút giả. Nếu như toàn lực vung đao, hẳn là sẽ cắt đến ta phía dưới cổ bộ vị. Bị ảnh hí nâng lên Tiền Thương Nhất tay. Bộ này vị quá nguy hiểm. Còn là tuyển bên cạnh một điểm tương đối tốt. Vị trí đã xác định được. Bị ảnh hí nhẹ nhàng huy động Tiền Thương Nhất tay. Trên người nhiều một cái vết thương. Thế nhưng là vết thương này quá yếu ớt. Nếu không nhìn kỹ, rất khó coi thấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.